Cự Long thức tỉnh, chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 480. Vốn dĩ nhân viên đã đầy đủ chuẩn bị lên đường. Bây giờ lại đột nhiên thêm người vào. Ông ta vô cùng tức giận. Nhưng đây là địa bàn của người khác. Ông ta phải cho Vân Thắng Quốc mặt mũi nên chỉ đành nhẫn nhịn. Tiếp tục chờ đợi. Đúng lúc này, xe taxi đỗ ở cửa viện bảo tàng. Lục Hy xuống xe, anh đi tới xe khách trước mặt, nhìn biển số xe rồi bước lên. Xin lỗi, ngủ quên. Lục Hy đi lên, anh chào hỏi một tiếng rồi tìm chỗ ngồi xuống. Lúc này, Hạ Nguyên Phi và cháu gái của ông ta không thể tin nổi nhìn Lục Hy. Hồi lâu nói không ra lời. Một lúc sau, Hạ Nguyên Phi mới lên tiếng. Viện trưởng Thạch, lần này chúng ta đi thăm dò đều cần nhân viên chuyên nghiệp. Xin hỏi anh này có lai lịch gì? Người này là bí thư Vân sắp xếp đến. Tình huống cụ thể tôi cũng không biết. Thạch Kế Đông nói. Thật ra ông ta đã biết Lục Hy là người vô cùng có sức mạnh. Đồng thời cũng biết người được tăng cường thêm chính là anh. Cho nên cũng không kinh ngạc. Nhưng Hạ Nguyên Phi thì khác. Trong mắt ông ta Lục Hy chính là một tên vô lại. Chuyện nghiêm túc như vậy sao có thể để người như này tham gia? Xin hỏi anh đây, anh lấy thân phận gì mà tham gia vào việc thăm dò lần này? Không đợi Hạ Nguyên Phi nói, cháu gái của ông ta Hạ Huyên Huyên đã hỏi Lục Hy trước. Lục Hy nhìn Hạ Huyên Huyên, chậm rãi nói, chẳng có thân phận gì. Nếu như có nghi ngờ gì với chuyện này, cô có thể phản ứng với Bí Thư Vân. Lời của Lục Hy nhất thời khiến vẻ mặt của Hạ Huyên Huyên ngưng lại. Hết sức khó coi. Sắp xếp của Vân Thắng Quốc, cô ta nào có tư cách chất vấn? Lúc này, Hạ Nguyên Phi hừ lạnh một tiếng rồi nói. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Đây là nghiên cứu thăm dò. Đến lúc đó một vài người nào đó đừng làm hỏng chuyện là được. Lục Hy tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến bọn họ. Anh biết hai ông cháu này không thích anh, nên anh cũng chẳng quan tâm. Lúc này, xe chậm rãi chạy về phía đường cao tốc. Sau khi lên đường cao tốc, Lục Hy bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh đã dùng qua thần thức một lần với tất cả mọi người. Đám người Hạ Nguyên Phi đều là người bình thường. Sáu người lính đặc chủng chỉ mạnh hơn một bậc so với người bình thường mà thôi. Còn người ngồi bên cạnh Hạ Nguyên Phi kia thì đã là một cao thủ cảnh giới tiên thiên. Tìm hiểu thông tin của người trong xe xong, Lục Hy bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tây Kinh và Miêu Cương cách xa hàng ngàn cây số, phải đi một đoạn đường rất dài. Dọc theo đường đi, Hạ Nguyên Phi không ngừng kể tất cả di tích liên quan của cuộc thăm dò lần này cho Thạch Kế Đông. Hai người cũng tỏ ra có chút kích động. Hai người bọn họ đều nhất trí cho rằng di tích này rất có thể là một động phủ của nhân vật đặc biệt nào đó mấy ngàn năm trước. Bên trong có giá trị lịch sử cực lớn. Hơn nữa rất có khả năng có nhiều văn vật. Nếu thật sự có phát hiện thì đây tuyệt đối là chuyện náo động thế giới. Xe đi không nhanh không chậm. Hai người tài xế đổi ca cho nhau. Ngoại trừ ăn cơm ra thì gần như không hề dừng lại. Cứ như vậy sau hai ngày một đêm, xe khách dừng chân ở một nơi vắng vẻ dưới chân núi. Lúc này đường lên núi là một con đường nhỏ quanh co. Xe khách đã không thể tiến về trước được. Cách chương.